Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đi học, cô sẽ hiểu những thứ này không? Đó không phải là bởi vì bà ấy cảm thấy tôi có học thức. Nhân tiện thay tôi tìm một người chồng tốt, sau đó kiếm càng nhiều tiền sinh lễ cho các người. Cố Nghiên hiếm khi nói điều gì đó cho mẹ cố. Nhưng chắc chắn đây không phải lời nói tốt. Cũng chính vì vậy mà cô vốn có đủ điểm để có thể vào Đại học Thanh Hoa. Nhưng ba mẹ cô sợ cô vào đại học sẽ bỏ trốn. Nên sống C, H, E, T không cho cô tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Điều này đột ngột phá hủy tương lai tươi sáng của cô. Đó là Đại học Thanh Hoa, là nơi mơ ước của biết bao sinh viên. Bất cứ khi nào Cố Nghiên tùy tiện nghĩ về điều gì đó, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là những bất bình và bất công mà cô phải chịu đựng trong 20 năm qua. Điều đó chẳng có gì đẹp đẽ cả. Một gia đình như vậy, cô phải trốn thoát, mẹ cố bị cô nói trúng tim đen, càng cảm thấy khó chịu, nhưng bà ta đúng là mặt dày, thản nhiên leo lên gậy, phản một nước cờ, nếu mày cũng biết, vậy sao còn không tìm người chồng tốt? Khăng khẳng lấy một tên nghèo hèn, chúng tao coi như là dạy dỗ mày vô ích. Đúng vậy, Cố Đại Bảo thêm dầu vào lửa. Cố Nghiên, chị thật sự là quá vô tâm ích kỷ, lãng phí nhiều tiền của gia đình như vậy. Bây giờ đến lúc chị phải đổi lại tiền, chị còn dám chối bỏ. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ này, những người không biết cứ tưởng Cố Nghiên là đứa con gái vô tích sự. Nếu các người đều nói như vậy, vậy chúng ta sẽ thanh toán nợ. Cố Nghiên trực tiếp đưa ra bằng chứng thuyết phục. Tôi đã đi làm từ 5 tuổi, và vì tài nấu nướng của tôi tốt, tôi thường đảm nhận các bàn ở quán ăn. 12, 13 tuổi tôi thường phục vụ bàn tiệc, vì để kiếm tiền các người còn ép tôi nghỉ học để đi nấu ăn. Những điểm công và số tiền này tôi chưa từng giữ lại, đều đưa cho các người. Chúng không chỉ đủ cho việc học và cuộc sống của tôi, mà các người còn nợ tôi 15 tệ 30 xu. Vậy, gia đình này đã mang đến cho cô những gì? Không tình cảm gia đình, không ấm áp, không tiền bạc, thực sự không có gì. Lúc này, ba người cuối cùng không nói nên lời. Một hồi lâu không phát ra tiếng nào. Bọn họ không có gì để nói, nhưng Cố Nghiên thì có. Cô nhìn chằm chằm mẹ cố, móng tay sắp cắm sâu vào da thịt, cuối cùng hỏi ra điều mà mình kìm nén bấy lâu nay. Lý Chiêu đệ, mẹ thật sự là mẹ ruột của tôi sao? Câu hỏi này khiến Cố Nghiên bận tâm từ trước khi cô ấy C, H, E, T ở kiếp trước. Mặc dù ba cô không phải là món đồ, nhưng kể từ khi cô còn nhỏ rõ ràng thái độ của Lý Chiêu đệ đối với cô rất tệ. Đặc biệt lúc đầu khi nghe nói cần có 30 vạn tệ mới có thể cứu cô ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của ba cô là do dự và bối rối. Suy cho cùng, một người ba dù là không thương con mình nữa, nhưng trong thời khắc sinh tử, không thể nào coi em mờ, á, u thịt của mình như không có gì. Nhưng Lý Chiêu đệ thì khác, bà ta không chỉ nói, con gái đã gả chồng như nước tràn. Còn nói thêm một câu, muốn gờ Iota S, muốn chặt tùy các người, sau đó lập tức cúp máy, như thể họ không liên quan gì đến nhau. Vậy trên đời này thực sự có người mẹ nào vô tâm như vậy không? Nói cho tôi biết, mẹ là mẹ ruột thật sao? Là mẹ sao? Cố Nghiên vốn tưởng rằng cô đã đủ mạnh mẽ, nhưng hiện tại lại có chút mất khống chế. Thanh âm khàn khàn. Lại gào lên một tiếng, trong mắt tràn đầy oán hận cùng nước mắt khó hiểu. Cách chương.